Từ từ rồi mày sẽ có được nó. Giác, sau đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây. Giác, cách chương.